Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 247 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trên quảng trường vào lúc này, hàng loạt người quỳ phục xuống. Tất cả tộc nhân của Thiên Yêu Điêu đều có vẻ mặt mừng rỡ và kích động. Tuy tộc trưởng bế quan cả trăm năm, trong thời gian này các trưởng lão đều lo toan sự vụ trong tộc, nhưng dù sao chỉ có trưởng tộc mới là chỗ dựa chủ yếu của họ. Nhưng riêng Tiểu Điêu lại đứng nghiêm. Hắn nhìn chăm chăm vào thân ảnh cao lớn kia, khóe miệng hơi mím nhưng trong ánh mắt thì vẫn đầy sự niềm vui và sự nhẹ nhõm. Tiểu Điêu hiểu rõ, lúc này hắn chưa thể gánh vác được cả Thiên Yêu Điêu tộc, trách nhiệm này vẫn cần đến phụ thân của hắn. Trên bầu trời, sắc mặt Ngô Cửu U kịch biến vì sự xuất hiện của tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, nhưng rất nhanh hắn đã che giấu đi vẻ mặt đó, cung kính quỳ xuống hành lễ, chỉ là trong tay áo thì nắm đấm không kìm được mà siết chặt lại. Tộc trưởng. Hai trưởng lão vừa ra tay với Lâm Động thấy sắc mặt cũng biến đổi, nhưng ánh mắt có chút sợ hãi liền vội vàng quỳ xuống. Thân ảnh cao lớn phía trước Lâm Động bình thản nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía thân ảnh duy nhất đang đứng thẳng, ánh mắt có phần phức tạp. Thì ra nghịch tử ngươi vẫn còn sống. Tiểu Điêu nhìn tộc trưởng, giọng nói hơi thiếu đi sự kính sợ. Lão đầu tử, ngươi có vẻ thích kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế sao? Đại nghịch bất đạo, ngươi chẳng có quy tắc gì hết. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu quát, chỉ có điều nụ cười trên gương mặt ngài thì cho mọi người nhận ra rằng niềm vui sướng khi mà gặp lại đứa con trai mất tích cả trăm năm. Tộc trưởng, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Trúc Lê vào lúc này cũng đứng dậy, thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt của tộc trưởng. Trên gương mặt già nua cũng là nở ra nụ cười. Đại trưởng lão, lần này ngươi thật sự khiến ta có chút thất vọng đó. Tộc trưởng nhíu mày nhìn Trúc Lê trầm giọng mà nói. Trúc Lê sững người, rõ ràng là không hiểu tại sao tộc trưởng lại trách mình. Thiên động là trọng địa của Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng mà trong đó lại bị trồng vĩnh hằng ảo ma hoa, khiến cho bản vương và tất cả những cường giả bế quan trong đó đều bị rơi vào trong ảo cảnh. Nếu như không phải nhờ vào Lâm Động tiểu hữu cứu đây, thì có lẽ Thiên Yêu Yêu tộc của ta đã đại thương nguyên khí rồi. Tộc trưởng quát. Cái gì? Nghe vậy sắc mặt của Trúc Lê tái nhợt lại. Tộc nhân ở phía dưới cũng đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy sự chấn kinh. Quả nhiên là có điều mờ ám. Tiểu Điêu thì vẻ mặt lạnh như băng. Hắn đã mơ hồ đoán ra được có lẽ Thiên Động đã xảy ra vấn đề, nhưng mà không ngờ đúng là như vậy. Tộc trưởng, thật à? Thật vậy sao? Trúc Lê giọng run run mà hỏi. Hiển nhiên lão cũng vô cùng sợ hãi. Nếu tất cả cường giả bế quan ở trong Thiên Động đều bị tiêu diệt thì chắc chắn là Thiên Yêu Điêu tộc sẽ bị diệt vong, và đến lúc đó có chết ngàn lần cũng không thể đền hết tội. Tại hạ là Lâm Động, cũng chính là đại ca kết bái của Tiểu Điêu. Chuyến đi này đến Thiên Yêu Điêu tộc cũng là do Tiểu Điêu mời tới. Lâm Động cười, nói rồi liếc xuống Tiểu Điêu. Gọi ta đến làm việc khó như vậy thì không lợi dụng tí thì phí. Tộc nhân Thiên Yêu Điêu ở xung quanh kinh ngạc nhìn Tiểu Điêu. Họ rất rõ tính cách kiệt ngạo của Tiểu Điêu. Dù là tộc trưởng Thiên Yêu Điêu thì cũng không thể khiến hắn cúi đầu. Vậy mà giờ hắn lại mời một con người đến, lại là một đại ca kết bái nữa. Tiểu Điêu nghe thế thì nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, khóe miệng không kìm được mà co giật mấy cái. Lâm Động tiểu hữu này không tồi, làm việc chắc chắn hơn tiểu tử kia nhiều đó. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu nói. Lâm Động cười trừ, cũng thấy hai phụ tử nhà này khá thú vị. Nhưng rất nhanh hắn thu lại tâm trạng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía của hai trưởng lão phía trước mặt và Ngô Cửu U cách đó không xa. Đại trưởng lão, trong Thiên Yêu Điêu tộc không chỉ bị dị ma đặt bẫy, mà ở trong các vị cũng bị dị ma xâm nhập rồi đó. Cái gì? Sắc mặt Trúc Lê đại biến, ánh mắt vốn có chút tinh quang thêm phần sắc lạnh. Một luồng khí tức kinh người bùng nổ bao trùm cả không gian. Tất cả mọi người đều nhận ra Trúc Lê đang kiểm tra xem ai có mặt ở đây là dị ma. Nhưng lão không có được kết quả gì, vì mãi lâu sau vẻ mặt tối sầm thu lại khí tức. Đại trưởng lão à, thủ đoạn của dị ma khó lường, kiểm tra cách thông thường không thể biết được đâu. Nói vậy thì Lâm Động tiểu ca có cách gì không? Trúc Lê nghe thế thì mắt đảo một cái rồi liền nhìn Lâm Động chăm chăm. Thực lực của hắn chỉ là từ huyền cảnh đại thành, nhưng lại có thể cứu được tộc trưởng khỏi ảo cảnh. Năng lực này không phải là một tiểu tử từ huyền cảnh bình thường có thể làm được. Việc này cứ giao cho Lâm Động tiểu hữu đi. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu cười, rồi bước lên phía trước quét mắt nhìn. Nguyên lực trong trời đất cũng trở nên sao động. Ta muốn xem là dị ma gì mà dám làm càn ở trong Thiên Yêu Điêu tộc của chúng ta. Lâm Động gật gù rồi nhìn hai vị trưởng lão vừa rồi ra tay với mình, mỉm cười. Hai vị có cần giấu nữa không? Vị tiểu ca đây, hai người lão phu không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hai trưởng lão kia sắc mặt hơi thay đổi, giọng nói không được bình thường. Nếu vậy thì hãy để ta bắt các ngươi hiện thân vậy. Lâm Động cười rồi bàn tay nắm lại, thạch phù xuất hiện, tỏa ra một luồng khí trắng dịu nhẹ, biến thành một đạo quang phù kỳ lạ. Sau đó hắn búng tay, quang phù vỡ ra thành hai đạo ánh sáng, chụp lấy hai trưởng lão. Ánh sáng trắng phủ xuống, hai trưởng lão lập tức vận nguyên lực ngăn cản, nhưng lại nhận ra thứ ánh sáng đó không có sức sát thương. Chỉ là chúng kinh hãi nhận ra rằng bề mặt da của mình đang thẩm thấu ra rất nhiều tia hắc quang với một thứ mùi vị tà ác đến cực điểm. Các ngươi, hả? Trúc Lê thấy vậy sắc mặt lập tức lạnh như băng, ánh mắt sắc bén gườm gườm nhìn hai người kia. Chắc là trong cơ thể hai người có ma chủng đúng không? Không ngờ đường đường là người của Thiên Yêu Đâu tộc lại tiếp nhận thứ tà ác đó. Lâm Động cười nhạt. Ngươi... Hai trưởng lão sắc mặt kinh hãi, rồi ánh mắt tối sầm lại bỗng bắn ra phía sau. Ma khí tà ác lan tỏa, khí tức cũng bắt đầu tăng mạnh. Hai kẻ phản đồ các ngươi! Trúc Lê giận dữ gầm lên, nguyên lực hùng hồn tụ lại quanh người. Trong luồng nguyên lực ấy không chỉ có sinh tử khí dung hòa, thậm chí còn có một số luồng dao động thần dị mang mùi vị luân hồi nữa. Trúc Lê đại trưởng lão đã đạt tới luân hồi, thực lực hơn xa những cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Trúc Lê vung tay, bầu trời tối sầm lại. Hai cái quang trào khổng lồ từ trên trời ập xuống đầu của hai trưởng lão được bao quanh bởi ma khí. Pum pum. Hai trưởng lão thấy vậy tung ra một quyền. Ma khí tà ác biến thành một con cự mãng chống lại quang trào. Thân hình khẽ động rồi bay ra xa mất nghìn trượng. Rõ ràng nhờ dị ma khí mà thực lực của chúng đã tăng lên. Tộc trưởng thấy hai kẻ đó ngoan cố chống cự thì ánh mắt thêm phần lạnh lùng. Chỉ thấy ngài ấy đưa tay về phía đó rồi nắm lại. Pum! Không gian xung quanh nổ tung. Hai người bọn chúng bị thứ sức mạnh khủng khiếp đó từ bốn bề ép tới khiến cho hộc máu, khí tức gần như ngay lập tức yếu hẳn đi. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu vừa ra tay đã chặn đứng được hai siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Luân hồi cảnh quả nhiên quá khủng khiếp. Hai người các ngươi cũng là trưởng lão lâu đời trong tộc, không ngờ lại phản bội tộc như vậy. Giọng nói lạnh lùng mang đầy nộ ý của tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc vang vọng trong không gian. Tộc nhân Thiên Yêu Điêu phía dưới thấy vậy, ánh mắt cũng rực lửa. Là người của Thiên Yêu Điêu tộc, sinh ra họ đã có sự kiêu ngạo từ thời viễn cổ, không ngờ nay lại xảy ra một sự việc đáng sỉ nhục như vậy. Dùng đến ma trùng, ma khí nhập não, thần trí của họ đã bị xâm thực. Tộc trưởng nổi giận cũng vô ích thôi. Lâm Động lắc đầu rồi khẽ nói. Giờ thì chúng ta vẫn nên trừ bỏ ẩn tàng ở trong Thiên Yêu Yêu tộc trước đã. Lâm Động tiểu hữu, cái này thì phải phiền ngươi rồi. Tộc trưởng nhìn Lâm Động, ma trùng ẩn trốn rất sâu, dù là hắn thì cũng không dễ dàng tìm ra, mà rõ ràng là Lâm Động có thủ đoạn đặc biệt. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nhìn xuống tộc nhân phía dưới. Khi mà ánh mắt hắn chiếu tới thì tất cả mọi người đều cảm thấy da lạnh toát. Ánh mắt Lâm Động quét qua quét lại chỗ mọi người, rồi dịch chuyển lên trên, rồi dừng lại ở người của Ngô Kiểu U. Ngô Kiểu U huynh đệ, ngươi có cần phải tiếp tục trốn tránh nữa không? Lâm Động nhìn Ngô Kiểu U cười. Cả quảng trường đều tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đang chấn động nhìn Ngô Kiểu U. Lẽ nào hắn ta... Lại nói vào lúc này trên bầu trời, Ngô Kiểu U vẫn giữ tư thế quỳ. Vẻ mặt hắn rất là lạnh lùng, dường như lời nói của Lâm Động vừa rồi cũng không thể khiến hắn biến sắc. Lâm Động cũng không khỏi thầm cảm thán vì định lực này của hắn. Lâm Động tiểu ca, hắn cũng bị dị ma xâm thực rồi sao? Trúc Lê nhìn Ngô Kiểu U không kìm được mà hỏi. Ngô Kiểu U là người khá ưu tú trong Thiên Yêu Điêu tộc, nếu cũng bị như vậy thì họ thật sự bị đả kích không nhỏ. Lâm Động nhìn Ngô Kiểu U không chớp mắt, thản nhiên mà nói. Đại trưởng lão, vào 100 năm trước, trong Thiên Yêu Điêu tộc, thiên phú của hắn rất bình thường, nhưng tại sao đột nhiên thực lực lại tăng mạnh như vậy? Lẽ nào ngài không thấy có chút gì kỳ lạ hay sao? Nghe vậy sắc mặt Trúc Lê hơi thay đổi. Nếu ta đoán không nhầm thì vị Ngô Kiểu U huynh đệ này có lẽ nhờ vào sức mạnh của dị ma mới khiến cho thực lực đạt đến chuyển luân cảnh trong vòng 100 năm. Hơn nữa ta cũng cảm nhận được năng lượng của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa từ hắn. Ta nghĩ chắc chắn thì chính ngươi đã lén trồng chúng trong thiên đạo, đúng chứ? Ánh mắt của Lâm Động sắc bén nhìn Ngô Kiểu U, giọng nói cũng lạnh lùng. Vẻ mặt của tộc trưởng Thiên Yêu Điêu thì rất là bình thản, chỉ là ánh mắt uy nghiêm kia vẫn khóa chặt Ngô Kiểu U, trong đó sát ý và một chút xót xa. Ngô Kiểu U, hắn nói đúng không? Tộc nhân phía dưới cũng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Kiểu U. Phần lớn mọi người đều không thể tin được, một người bạn bình thường rất hiền hòa dễ mến lại là một kẻ như vậy. Đúng là sai một ly thì đi một dặm, không ngờ khi sắp thành công thì lại xuất hiện kẻ đáng ghét như người. Vai của Ngô Kiểu U khẽ rung lên, một tiếng cười mang nặng sát ý vọng ra. Hắn chậm chậm đứng dậy, dị ma khí dâng trào trong mắt khiến sự hiền hòa thường ngày giờ trở nên vô cùng hung hãn. Người là tên nghiệt xúc Ngô Kiểu U. Toàn thân Trúc Lê run rẩy, gương mặt tím lại, chỉ thẳng vào Ngô Kiểu U, trong lòng thầm thấy sợ hãi. Suýt chút nữa lão đã giao vị trí tộc trưởng kế nhiệm cho loại người như vậy. Người là người của Thiên Yêu Điêu tộc, sao lại đi cấu kết với cả dị ma, còn âm mưu đồ sát trưởng bối? Người là đồ súc sinh. Lúc này thì Ngô Kiểu U lại rất là bình tĩnh. Hắn nhìn Trúc Lê, rồi nhìn Tiểu Điêu đang bình tĩnh mình nhìn mình, cười nói. Ta chỉ không phục. Năm đó ta không được coi trọng nhất. Dù có liều mạng tu luyện như thế nào, nhưng 10 năm khổ tu vẫn không bằng A Điêu đại ca tu luyện một cách lười nhác. Hắn trước nay vẫn là người nổi trội nhất tộc. Bên cạnh hắn, ta chỉ như là một con sâu ăn bám đáng thương mà thôi. Lúc đó bị bắt nạt thì A Điêu sẽ giúp ta. Nhưng ta không có một chút cảm kích nào hết, vì ta không phục. Hắn càng giúp thì ta càng muốn lật đổ hắn thôi. Vì vậy vào 100 năm trước, khi hắn ra ngoài ta đã báo cho dị ma. Đáng tiếc là vẫn không thể giết được hắn. Cái gì? A Điêu bị đánh lén là do ngươi làm sao? Trúc Lê siết chặt nắm đấm, gương mặt hiện đầy nộ hỏa. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu vẻ mặt lặng như là nước hồ, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả Tiểu Điêu nữa. Chỉ có điều mấy người Ngô Trọng ở bên cạnh thì bạo nộ dị thường, chỉ hận là không lập tức ra tay giết chết Ngô Kiểu U. Sau đó ta tiếp nhận sức mạnh của dị ma. Các ngươi không thấy thành tựu đó rất tốt sao? Nếu không phải vì tên kia tự nhiên xuất hiện, thì vị trí tộc trưởng kế nhiệm đã là của ta rồi. Hơn nữa, sau khi tất cả cường giả bế quan trong thiên động bị giết hết đi, thì thiên yêu điêu tộc sẽ rơi vào sự khống chế của ta. Lúc đó các ngươi sẽ biết ai mới là người ưu tú nhất ở thiên yêu điêu tộc này. Ngô Kiểu U giang hai tay ra, gương mặt hung hăng điên cuồng. Ngươi đúng là đồ tâm lý biến thái, chẳng trách mà ngươi bị dị ma lợi dụng. Lâm Động lắc đầu. Có điều mộng tưởng của ngươi kết thúc tại đây thôi. Sau này ngươi không chỉ không thể trở thành tộc trưởng thiên yêu đô tộc, mà còn bị tộc nhân bài trừ nữa. Ngươi thật sự không đáng để có huyết mạch của thiên yêu điêu đâu. Đồng tử của Ngô Kỷ U co lại, nhếch mép mà cười. Ngươi là cái thá gì? Ngươi xứng để giáo huấn ta sao? Ngô Kiểu U, lão phù sẽ đích thân bắt ngươi. Ngươi quả thực không xứng đáng với cả huyết mạch thiên yêu điêu. Lão phù sẽ rút hết máu của ngươi ra. Trúc Lê lạnh lùng, thân hình khẽ động rồi xuất hiện phía trước của Ngô Kiểu U. Nguyên lực hùng hồn ập tới. Ngô Kiểu U thấy thế cười lớn, thân thể rung lên, một thứ mùi hương màu đen tỏa ra. Đại trưởng lão cẩn thận, đó là ảo hương của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, hít phải nó là sẽ rơi vào ảo cảnh đó. Lâm Động vội vàng hô lớn. Sắc mặt của Trúc Lê hơi biến rồi vung tay lên, nguyên lực bắn ra đánh tan hết thứ mù hương kia đi. Trong người ta có đầy ảo hương, các người giết ta thì thân thể sẽ tự nổ. Khi đó ảo hương sẽ bao trùm cả thiên yêu điêu tộc, và các người sẽ rơi vào ảo cảnh hết. Để lúc đó có lẽ thiên yêu điêu tộc sẽ mất tên khỏi thế gian này thôi. Ngô Kiểu U giang tay cười lớn. Nguyệt Xúc. Trúc Lê và các vị trưởng lão bạo nộ, nhưng không dám có hành động gì. Họ biết rõ khả năng và sự lợi hại của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Thực lực như họ còn có thể ngăn chặn được phần nào, chứ tộc nhân bình thường mà dính phải thì rắc rối to. Lần này coi như ta không may mắn, nhưng ta vẫn chưa thua đâu. Sau này ta sẽ quay lại, thiên yêu đô tộc chắc chắn sẽ rơi vào tay ta thôi. Ngô Kiểu U cười nhạt rồi định rút lui. Ngươi mừng hơi sớm đó. Lâm Động nhìn Ngô Kiểu U cười, rồi hắn búng tay. Một luồng bạch quang bắn ra biến thành một tấm thạch phù. Uỳnh uỳnh uỳnh. Thạch phù treo lơ lửng trên không. Một luồng bạch quang dịu nhẹ đổ xuống bao trùm quanh người Ngô Kiểu U. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ảo hương trong cơ thể mình dần dần bị tịnh hóa. Cái gì? Đây là tổ thạch. Nó nằm ở trong tay ngươi ư? Ngô Kiểu U sắc mặt kịch biến. Nhãn lực không tồi nhỉ. Lâm Động cười. Trúc Lê trưởng lão, ngài có thể ra tay được rồi đó. Đà tạ Lâm Động tiểu ca. Trúc Lê vẻ mặt lạnh lùng, rồi biến thành một tia sáng lao tới. Công thế kinh người tấn công Ngô Kiểu U như là vũ bão. Ping ping ping ping ping ping ping ping. Ngô Kiểu U gắng sức chống đỡ, nhưng đã mất đi Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Rõ ràng hắn không phải đối thủ của Trúc Lê. Sau nhiều chiêu qua lại, khí thế đã yếu hẳn đi rồi. Ping. Lần này Trúc Lê không hề lay động, còn Ngô Kiểu U thì hộc máu bay ngược ra sau, gương mặt dần trở nên tái nhợt. Ngô Kiểu U, hãy ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Niệm tình trước đây, bản tộc sẽ giữ cho ngươi được cái mạng. Trúc Lê đứng trên không trung, nguyên lực hội tụ quanh người giống như tạo thành một cái đĩa ánh sáng sinh tử huyền ảo dị thường. Giữ lại mạng cho ta sao? Khóe miệng Ngô Kiểu U nhếch lên, hắn quẹt đi vệt máu, ánh mắt đột nhiên hung hãn. Nhưng ta không muốn giữ lại mạng cho các người đâu. Ta thấy thiên yêu điêu tộc cũng không cần phải tồn tại nữa. U mê không tỉnh ngộ. Trúc Lê sắc mặt lạnh như băng, sát ý bùng nổ trong mắt. Lật tay một cái, đĩa ánh sáng đột nhiên bắn ra. Ngô Kiểu U nghiến răng hai tay kết ấn, rồi đột nhiên tóm lấy hai trưởng lão lúc nãy tấn công tiểu điêu. Pum pum pum. Hai người đó nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Ma khí tà ác lan tràn rồi nhanh chóng tụ lại phía trước của Ngô Kiểu U, biến thành một cái xoáy màu đen. Phụt! Đi ánh sáng của Trúc Lê đâm thẳng vào xoáy màu đen, nhưng mà không hề gây ra chấn động kinh người, dường như nó chui vào động không đáy vậy, biến mất không động tĩnh. Lâm Động thấy vậy, đồng tử đột nhiên co lại. Ngô Kiểu U đứng đằng sau vòng xoáy nhìn Lâm Động, rồi rạch một đường trên vai, máu tươi bắn vào vòng xoáy. Cung nghênh vương giáng lâm, huyết tẩy thiên yêu điêu tộc. Ngô Kiểu U quỳ xuống, ánh mắt đầy sự cung kính. Vòng xoáy xoay chuyển điên cuồng, từ bên trong vọng ra vô số tiếng kêu thảm thiết khiến người ta phải lạnh người. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, chuẩn bị phòng ngự. Trúc Lê hô lên, rồi trên không trung vang lên những tiếng gió rít. Vô số thân ảnh hiện ra trên không trung, khí tức hùng hồn lan tỏa cả không gian. Tộc trưởng vẻ mặt lạnh như băng, bàn tay của hắn ta có một luồng năng lượng khủng bố ngưng tụ. Triệu hồi dị ma vương sao? Ánh mắt Lâm Động có phần nặng nề. Hắn đã từng thấy tận mắt dị ma vương, đương nhiên là biết mức độ đáng sợ của chúng. Lâm Động nhìn thấy ở sâu trong vòng xoáy có tiếng bước chân vọng ra, rồi hai đôi tay trắng bệch cùng với cả khí tức tà ác chậm chậm thò ra, rồi tới hai gương mặt trắng đến quỷ dị xuất hiện trước bao ánh mắt mọi người. Lâm Động hít vào một hơi khí lạnh, bàn tay không kìm được mà siết lại. Đáng chết thật, có tận hai dị ma vương sao? Lại nói thì vòng xoáy màu đen giống như cái miệng lớn của ác ma vậy, chậm rãi xoay chuyển trên bầu trời. Ma khí tà ác bất tận không ngừng chảy vào, khiến nhiệt độ của trời đất cũng hạ thấp. Nguyên lực trời đất vốn rất là đậm đặc, giống như gặp phải khắc tinh vậy, dần dần tan biến. Phía trước vòng xoáy màu đen là hai thân ảnh. Chúng mặc trường bào màu đen, mái tóc màu đen dài xõa ra. Hai kẻ này nhìn khá giống nhau, hơn nữa trắng nhợt kiểu như là bị bệnh, khóe miệng cong lên nhìn rất là tà mị. Hai kẻ này vừa hiện thân thì không hề nói bất cứ một lời nào, nhưng tất cả đều cảm thấy một luồng áp lực không thể tả thành lời bao trùm cả trời đất. Tất cả tộc nhân Thiên Yêu Điêu, thậm chí cả tộc trưởng, vẻ mặt đều có chút nặng nề. Đó chính là hai dị ma vương. Đó chính là hai cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong chân chính. Trận hình này ngay cả Thiên Yêu Điêu tộc cũng không dám coi thường. Thì ra là tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, xem ra ngươi đã thoát khỏi ảo cảnh của Vĩnh Hằng ảo ma hoa rồi. Hai tên dị ma vương nhìn quanh với đôi mắt hẹp và dài, rồi dừng lại ở tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, hàm tiếu mà nói. Hai dị ma vương sao, thật là đội quân không nhỏ. Xem ra các ngươi đã nhắm tới Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta không chỉ một hai ngày. Tộc trưởng bình thản mà nói. Báo danh đi. Tại hạ là Thiên Ảo Vương. Nam tử áo đen mỉm cười. Nếu không phải gương mặt hắn đầy ma khí tà ác thì cũng có chút nho nhã. Còn ta là Địa Ảo Vương. Kẻ kia cũng mỉm cười mà nói. Các người, dù thời viễn cổ đã chiến bại, tàn dư vẫn chưa diệt, nên âm mưu vẫn chưa biến mất. Năm đó bọn ta thất bại chỉ vì các ngươi có phù tổ mà thôi. Nay phù tổ đã chết rồi, thì mọi sinh linh trong vi diện này đều cũng sẽ nằm ở trong sự khống chế của bọn ta mà thôi. Thiên Ảo Vương cười mà nói. Vốn dĩ là định ngầm tiêu trừ hết cường giả đỉnh cao ở Thiên Liêu Điêu tộc các ngươi, nhưng xem ra kế hoạch bại lộ rồi. Địa Ảo Vương hơi chau mày rồi nhìn sang Ngô Kiểu U đang quỳ sau lưng, lạnh nhạt mà nói. Ngô Kiểu U, người thật là đáng thất vọng. Thân thể hắn run lên cắn môi mà nói. Đại nhân, chủ yếu là không biết từ đâu lại xuất hiện tên Lâm Động kia. Hắn đã lẻn vào Thiên Động để mà cứu tộc trưởng Thiên Yêu Điêu ra. Ồ. Thần sắc hai người Thiên Ảo Vương khẽ động, rồi nhìn sang Lâm Động đang đứng bên cạnh tộc trưởng Thiên Yêu Điêu cười. Một con người chẳng qua chỉ là tư huyền cảnh đại thành, lại có thể phá hủy được vĩnh hằng ảo ma hoa sao? Đúng là như vậy. Bởi vì trong tay hắn có tổ thạch, có lẽ hắn đã dùng nó thì mới phá giải được đó. Ngô Kiều U nói. Tổ thạch trong tay hắn sao? Hai người bọn Thiên Ảo Cương vẻ mặt đều kinh ngạc. Thân là dị ma, chúng rất hiểu về món thần vật chuyên để đối phó với chúng. Lâm Động thì lúc này không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bọn chúng. Nguyên lực ở trong cơ thể hừng hực cháy, tinh thần lực cũng lan tỏa, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Có điều thực lực bản thân thì quá yếu, tổ thạch trong tay ngươi cũng chẳng ích lợi gì. Thiên Ảo Vương cười rồi nói. Ôi, kế hoạch đã lộ rồi thì lộ luôn đi. Tình hình này cũng nằm trong dự liệu. Ngô Kiều, kế hoạch khác mà ngươi cũng chưa hoàn thành thì khi đó ngươi không cần tồn tại nữa đâu. Bẩm đại nhân, mọi việc đã chuẩn bị chu toàn theo lời căn dặn của ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Không thôi. Lúc này Thiên Ảo Vương mới gật đầu hài lòng. Rồi hắn nhìn tộc trưởng Thiên Yêu Điêu và vô số cường giả trên không trung, cười mà nói. Vốn dĩ chỉ muốn xâm thực từ từ Thiên Yêu Điêu tộc các người, nhưng xem ra tình hình này chỉ đành phải dùng cách cực đoan nhất vậy. Vậy sao? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó thôi. Sắc mặt tộc trưởng lạnh như băng, nguyên lực khủng khiếp bùng nổ từ trong cơ thể, dường như cả trời đất đều rung chuyển. Xem ra cường giả đỉnh phong của Thiên Yêu Điêu tộc cũng không kìm nén được sát ý nữa rồi. Khai khởi hộ tông đại trận. Lúc này Trúc Lê hô lên một tiếng. Gió. Một tiếng hô lớn nhất thể vang lên, rồi ngay sau đó là vô số quang trụ bắn lên từ bốn phương tám hướng ở Thiên Yêu Điêu tộc, đan xen vào nhau trên không trung và kết thành một đôi cánh rơi hoa lệ với kích thước hàng vạn trượng. Đôi cánh dang rộng bao trùm cả Thiên Yêu Điêu tộc. Phía trên đôi cánh lan tỏa ra thứ năng lượng hùng hồn khó đoán định. Đã đến rồi thì các ngươi ở lại đi. Được chết trong tay Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta thì cũng không uổng cái danh dị ma vương của các ngươi đâu. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu lạnh lùng mà nói. Không hổ là tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, vẫn cuồng ngạo như vậy. Hai người bọn Thiên Ảo Vương cười lớn rồi lắc đầu, trên gương mặt cũng hiện lên vẻ lạnh lùng. Có điều hôm nay kẻ xui xẻo có lẽ là các ngươi thôi. Tuy thực lực các ngươi rất mạnh, nhưng chỉ với hai người các ngươi mà muốn diệt Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta thì e rằng quá ngây thơ rồi đó. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu cười khẩy. Vậy sao? Hai người bọn Thiên Ảo Vương đều cười thích thú. Rồi đột nhiên chúng đưa bàn tay trắng nhợt ra chạm vào nhau, nụ cười thêm phần hung hãn. Vô tận ảo cảnh. Giọng điệu lạnh lùng mang theo sát ý nồng nặc cùng với sự điên cuồng bệnh hoạn nữa. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người cùng nhìn thấy, trên vô số đỉnh núi đột nhiên có hắc quang bắn lên. Hắc quang ngưng tụ và cuối cùng là biến thành vô vàn bông hoa màu đen trước ánh mắt chấn kinh của bọn Lâm Động. Đó chính là vĩnh hằng ảo ma hoa. Hàng trăm năm nay ta đã lén trồng hạt giống ảo ma hoa theo hình thế trận pháp trong núi. Nay chỉ cần hai vị đại nhân cùng khởi động là cả Thiên Yêu Điêu tộc sẽ vĩnh viễn rơi vào trận pháp của vĩnh hằng ảo ma hoa. Cả người sẽ không có đường thoát đâu. Ngô Kiểu U ngẩng lên, vẻ mặt hung hăng nhìn về mấy người Lâm Động cười. Đồ súc sinh! Trúc Lê bạo nộ đến mức toàn thân run rẩy. Lão không thể ngờ 100 năm nay Ngô Kiểu U luôn đánh bẫy Thiên Yêu Điêu tộc. Thật buồn thay khi mà các trưởng lão còn tín nhiệm hắn. Lúc này thì vô số bông vĩnh hằng ảo ma hoa đung đưa trên ngọn núi, dường như có những làn sóng âm thanh chói tai phát ra. Vô vàn đạo hắc quang lan tỏa, biến thành một đạo quang trận dần phủ xuống phía dưới trận pháp cánh rơi ở trên không trung. Một số tộc nhân Thiên Yêu Điêu thực lực yếu một chút là trong đầu bắt đầu thấy choáng váng, thậm chí thần trí cũng bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ. Đó là dấu hiệu sắp rơi vào ảo cảnh. Lâm Động chau mày lại, quanh người hắn có bạch quang bảo hộ. Nhờ có tổ thạch mà hắn không bị ảnh hưởng bởi trận pháp. Nhưng nếu như cứ kéo dài mãi như thế này thì tổn thất sẽ vô cùng to lớn đến tộc nhân của Thiên Yêu Điêu. Tộc trưởng, giờ chúng ta phải làm gì? Trúc Lê vẻ mặt nặng nề nhìn tộc trưởng. Nay phần lớn cường giả cấp cao trong tộc đều đang bế quan, họ vẫn chưa thoát ra được ảo cảnh. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu nhau mắt lại rồi nói, ta sẽ chặn một tên dị ma vương. Đại trưởng lão, các ngươi dẫn 10 cường giả chặn tên còn lại. Trúc Lê hiện giờ đã chạm tới luân hồi cảnh, thực lực vượt xa chuyển luân cảnh bình thường. Nếu cộng với cả 10 cường giả chuyển luân cảnh nữa thì không phải là không thể chặn được một dị ma vương. Nhưng mà cái trận pháp kia. Sắc mặt Trúc Lê nặng nề. Rắc rối hiện tại không phải là hai dị ma vương mà là trận pháp vĩnh hằng ảo ma hoa đang bị bao phủ toàn tộc. Có lẽ không lâu nữa thì ngay đến cả các siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng bị ảnh hưởng, huống chi là những tộc nhân khác. Tộc trưởng chán nhăn tít lại. Hắn cảm nhận được sự lợi hại của trận pháp. Rõ ràng là dị ma đã chuẩn bị khá là chu đáo, hoàn toàn muốn đánh trọng thương Thiên Yêu Điêu tộc. Hình như trận pháp này được tạo thành từ 60 bông vĩnh hằng ảo ma hoa. Xem ra chúng đã dốc hết tâm huyết rồi. Ánh mắt Lâm Động sắc bén quét canh đỉnh núi kia, lên tiếng mà nói, muốn trồng vĩnh hằng ảo ma hoa không phải đơn giản, cũng phải trả giá khá lớn. Mà lần này để đối phó với cả Thiên Yêu Điêu tộc, dị ma đã dùng đến nhiều như vậy, rõ ràng là một gia tài không nhỏ. Ngay cả cường giả chuyển luân cảnh cũng không dám coi thường ảo hương của vĩnh hằng ảo ma hoa. Muốn đột phá trận pháp này thì bắt buộc phải trừ bỏ vĩnh hằng ảo ma hoa. Trúc Lê trầm giọng. Vì cường giả trong thiên động chưa tỉnh dậy nên họ rất là thiếu người. Lâm Động nghe vậy ánh mắt lấp loáng, nhìn chăm chăm lên những bông hoa màu đen trên đỉnh núi. Rồi bỗng trong mắt hắn hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Đại trưởng lão, trận pháp cứ để ta lo, mọi người cứ đối phó với cả hai dị ma vương là được rồi. Lâm Động cười. Chỉ mình ngươi thôi sao? Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu và Trúc Lê đều sững người. Đương nhiên ta cũng cần thêm người nữa. Lâm Động cười. Hai vị không tin sao? Nếu Lâm Động tiểu hữu thật sự giải quyết được trận pháp thì coi như là Thiên Yêu Tiêu tộc ta nợ ngươi một ân tình. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu vung tay cười lớn. Lâm Động cười rồi lại nhìn về phía của vĩnh hằng ảo ma hoa, không kìm được mà liếm môi. Nhiều vĩnh hằng ảo ma hoa như vậy, nếu lấy hết được thì chắc chắn sẽ xung kích được cảnh giới phù tông nhỉ. Đúng là đại lễ dâng đến tận cửa rồi. Vào lúc này thì hương hoa màu đen lan tỏa khắp cả không trung. Một thứ năng lượng kỳ lạ bao trùm toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc. Không gian trở nên mù mịt, mơ hồ, thậm chí con người cũng trở nên hoảng hốt. Đó chính là dấu hiệu khi mà vĩnh hằng ảo ma hoa tạo ra ảo cảnh. Đến khi mà ảo cảnh hình thành, chỉ cần những tộc nhân thực lực yếu một chút là sẽ rơi vào trong đó. Dù có gọi tỉnh lại cũng sẽ bị tổn thương lớn. Dù sao thì thực lực của họ kém quá xa so với những cường giả cấp cao bế quan ở trong thiên động. Động thủ đi, không thể kéo dài được nữa đâu. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu nhìn tình hình này, biết là không thể chậm trễ được nữa, liền nói. Rõ. Trúc Lê gật đầu rồi vung tay lên. Lập tức có 10 thân ảnh bay tới. Đây đều là những siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, cũng là tinh anh cao cấp ở trong tộc. Những người còn lại nghe lệnh, bảo vệ tộc nhân yếu hơn. Trúc Lê nhìn xuống phía dưới, hiện giờ đã có một số tộc nhân thực lực yếu rơi vào ảo cảnh, bắt buộc phải có người bảo vệ. Lâm Động tiểu hữu, ngươi có thể tùy chọn người, chỉ cần để lại một số bảo vệ tộc nhân khác là được. Lâm Động gật đầu, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Thời viễn cổ, dị ma tộc ngông cuồng như vậy không thể tiêu diệt được. Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta, nay các ngươi chỉ có hai dị ma vương mà đòi làm được hay sao? Đúng thật là nực cười. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu bước chân ra, nguyên lực khủng khiếp ngưng tụ ở phía sau. Luồng năng lượng luân hồi lan tràn, thiên địa vạn vật như tĩnh lặng. Có được hay không thì cứ thử rồi biết. Thiên ảo vương khẽ cười, ma khí bắt đầu khuếch tán. Trên gương mặt trắng nhợt của hắn xuất hiện những đường phù văn màu đen quỷ dị. Hai bên nhìn nhau mắt tóe lửa. Hai quang ảnh gần như cùng lúc lao thẳng vào nhau. Lực xung kích đáng sợ tỏa ra xung quanh. Hai đạo quang ảnh bay thẳng lên trời. Động thủ! Trúc Lê thấy vậy cũng vẫy tay. Mười vị cường giả chuyển luân cảnh phía sau cùng hô đáp lời. Rồi 11 thân ảnh cùng lao thẳng về phía của địa ảo vương. Ngô Kiều U, ngươi hãy khống chế trận pháp, tiêu diệt những kẻ khác đi. Địa ảo vương nhìn Ngô Kiều U lạnh lùng mà nói. Rõ. Ngô Kiều U nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên hung hăng nhìn những người còn lại. Địa ảo vương sau khi nói xong thì xông thẳng vào trong vòng vây của mấy người Trúc Lê. Lâm Động nhìn lên trận đại chiến đang diễn ra ở trên không trung, không kìm được mà hít vào một hơi. Lần này cũng không hề thua kém lần ở Viêm Thần Điện. Tiểu Điêu. Lâm Động đáp xuống bên cạnh Tiểu Điêu. Lúc này đã có không ít cường giả của Thiên Điêu Điêu tộc tiến lại gần. Những người này tuy thực lực không bằng các vị trưởng lão, nhưng có thể coi là lớp tinh anh. Ví dụ như Ngô Trọng đã là chuyển luân cảnh rồi. Giờ phải làm sao? Tiểu Điêu nhìn cảnh tượng hỗn loạn, cũng chẳng có cách gì. Thực sự hắn cũng phải dè chừng Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Giờ chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng phá vỡ trận pháp. Nếu không, khi mà ảo hưởng tích tụ lại thì sẽ ngày càng có nhiều người rơi vào ảo cảnh. Lâm Động nhìn lên những bông hoa màu đen trên đỉnh núi, trầm giọng mà nói. Nhưng mà phá thế nào? Tiểu Điêu hỏi. Bắt buộc phải nhổ hết 69 bông Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa cùng một lúc. Nhưng mà chúng ta căn bản là không thể tiếp cận được Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Ngô Trọng cau mày lại. Thực lực của họ thì tạm được, cố gắng chắc là cũng được một lúc. Nhưng mà những người khác thì khó rồi. Không sao, mọi người cứ chia thành 69 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Lâm Động trầm tư rồi nói. Tiểu Điêu nghe vậy không chút do dự phẩy tay một cái. Một lượng lớn cường giả phía sau lập tức chia thành 69 nhóm nhỏ vô cùng quy củ. Lâm Động nhìn mà phải cảm thán, không hổ là một trong tứ bá tộc, không thể không khiến người khác phải khâm phục. Được rồi, giờ thì ta sẽ đưa mọi người vào phá ma phủ. Nó có thể tạm thời áp chế ảo hương. Sau đó thì tất cả nhất thiết phải phối hợp với nhau và cùng nhổ đi số Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa trong thời gian ngắn nhất có thể để mà phá vỡ đại trận. Lâm Động cầm tổ thạch, 69 đạo bạch quang bắn ra rồi 69 nhóm cùng nhận lấy. Ngoài ra thì hiện nay chỉ có thể ngưng tụ từng này phá ma phủ thôi. Vì vậy mọi người cũng chỉ có một cơ hội mà thôi. Nếu thất bại thì thời gian sẽ phải kéo dài, như vậy càng thêm rắc rối đó. Sắc mặt Lâm Động trịnh trọng mà nói. Rõ. Tất cả cường giả cùng nhau gật đầu thật mạnh. Vậy còn ngươi thì sao? Tiểu Điêu bỗng nhìn sang Lâm Động. Ngô Trọng và những cường giả khác cũng có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hắn sẽ không dễ dàng để mọi người phá trận pháp đâu. Để ta sẽ đối phó với hắn. Lâm Động nhún vai rồi ngẩng lên nhìn về phía của Ngô Kiều U. Xung quanh hắn ta vào lúc này là ảo hương màu đen, dường như hắn đang thúc động sức mạnh của trận pháp. Ngươi định một mình đối phó với hắn sao? Sắc mặt Tiểu Điêu hơi thay đổi. Trước đó hắn đã giao đấu nên biết rõ sự lợi hại của Ngô Kiều U. Huống hồ bây giờ hắn lại có trận pháp nữa, sức mạnh càng thêm khủng bố. Hay là để ta giúp ngươi? Lâm Đồng lắc đầu. Thôi. Quanh người hắn là ảo hương rất đậm đặc. Ngươi không có tổ thạch hộ thể thì không thể kiên trì được bao lâu đâu. Cứ yên tâm đi. Nếu hắn chỉ là cường giả chuyển luân cảnh bình thường của Thiên Yêu Điêu tộc, có lẽ ta còn phải đau đầu. Nhưng hắn ta lại có sức mạnh của dị ma, thế thì đỡ phiền hơn nhiều rồi đó. Phần lớn thủ đoạn của Lâm Động đều có tính khắc chế dị ma. Vì thế với dị ma, đối thủ đáng gờm của người khác, nhưng với hắn lại dễ đối phó hơn. Vậy được rồi, nếu không cố được thì hãy lên tiếng để ta tới giúp. Tiểu Điêu hơi nhíu mày lại, nhưng mà cũng không có cách gì hơn đành gật đầu mà nói. Lâm Động mỉm cười. Được rồi, mọi người tranh thủ thời gian đi. À, có một việc. Khi mà nhổ Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa thì đừng hủy nó đi, cứ để lại cho ta. Tiểu Điêu gật đầu vỗ tay hô một tiếng. Tất cả đi nào. Hắn vừa dứt lời thì hàng trăm thân ảnh lập tức từ bốn phương tám hướng bay ra, thanh thế rất là kinh người. Sau khi bọn Tiểu Điêu đi thì ánh mắt Lâm Động khóa chặt lấy Ngô Kiều U rồi bay tới phía trước của hắn. Một tên tiểu tử, tử huyền cảnh đại thành mà dám một mình đấu với ta sao? Đồ không biết sống chết. Ngô Kiểu U nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Để giải quyết ngươi, như vậy là quá đủ rồi. Lâm Động cười, bạch quang lan tỏa quanh người. Ảo hương vừa chạm vào đã phụt tan biến. Ngông cuồng, ngươi tưởng có tổ thạch bảo vệ là ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi phá hỏng đại sự của ta. Đợi khi bắt được ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được mà chết không xong. Ngô Kiểu U cười nham hiểm, ấn pháp biến hóa. Hương hoa lập tức trào dâng. Hắn vung tay lên, không gian rung lên. Mười mấy tia hắc quang giống như rắn độc xuyên thủng hư không, nhanh như chớp bắn về phía của Lâm Động. Uỳnh uỳnh uỳnh. Lâm Động nắm tay lại, lôi quang bùng nổ trong lòng bàn tay. Lô đế quyền trượng hiện ra, lôi quang bắn tới. Những tia hắc quang vốn dĩ có thể chói chết một cường giả tử huyền cảnh viên mãn, nhưng mà khi lôi quang lướt qua thì những tia hắc quang liền gãy làm đôi. À, thứ năng lượng này. Ngô Kiểu U thấy vậy, đồng tử co nhỏ lại. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến hắn sợ hãi từ lô đế quyền trượng. Cái gì? Là lô đình tổ phù? Nhãn lực không tồi. Lâm Động cười. À, ta đang thắc mắc tại sao ngươi dám một mình ra mặt. Thì ra là cũng có chỗ dựa. Lô đình tổ phù đúng là rất lợi hại, nhưng với chút thực lực của ngươi thì không ích gì đâu. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì bất cứ thứ ngoại vật nào cũng là vô dụng mà thôi. Ngô Kiểu U cười khẩy. Thân hình hắn rung lên, đôi cánh rơi nghìn trượng phía sau hắn dang rộng. Nguyên lực trời đất cũng đột nhiên trở nên bạo động. Ảo hương nhanh chóng ngưng tụ lại trên cánh tay bị đứt của Ngô Kiểu U. Rất nhanh đã mọc thành một cái cánh tay đen. Trên đó là hoa văn vĩnh hằng ảo ma hoa. Đấu với ta sao? Chỉ sợ ngươi không thể thôi. Đôi cánh rơi đập mạnh. Ngô Kiểu U siết tay, cảm nhận luồng sức mạnh dồi dào trong cơ thể. Nụ cười hắn càng thêm hung hãn. Ai không thể giờ kết luận hơi sớm đó. Lâm Động dậm mạnh chân. Tiếng long ngâm trong trèo mà cổ xưa bỗng nhiên vang ra từ cơ thể quán. Ánh sáng ngọc ngưng tụ sau lưng, vụt một tiếng, một đôi long rực dài cả nghìn trượng mọc ra. Mấy trăm con rồng uốn lượn quanh người Lâm Động, uy lực đáng sợ đó trào lên như thủy triều, thu hút mọi sự chú ý. Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi long rực màu ngọc ở phía sau của Lâm Động, ánh mắt của tất cả mọi người đều có sự chấn động. Cái thứ năng lượng này. Đến cả tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu đang giao đấu kịch liệt với Thiên Ma Vương cũng phải liếc mắt nhìn thân ảnh gầy gò phía xa, trong lòng thoáng qua sự chấn kinh. Là long cốt hồng hoang sao? Lúc này thì hàng trăm con thanh long uốn mình quanh Lâm Động. Tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng. Thứ uy lực cổ xưa mà nặng nề của long tộc bao trùm toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc. Uy lực của long tộc sao? Sự thay đổi của Lâm Động khiến Ngô Kiểu U giật mình. Ánh mắt nhìn Lâm Động có phần cổ quái. Lâm Động rõ ràng là con người chân chính, nhưng mà thứ uy lực của long tộc kia lại vô cùng thuần chính. Thậm chí một số cường giả cao cấp ở trong long tộc cũng không thể so sánh bằng được. Điều này thật sự là quá khó hiểu. Thú vị thật đó. Ngươi không chỉ có tổ thạch, tổ phù, mà giờ còn có cả uy lực của long tộc. Ngô Kiểu U cười nhạt, ánh mắt không có chút ý cười nào. Trên cánh tay, những đường hoa văn màu đen nhu động tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo. Nhưng có điều, dù ngươi có nhiều thủ đoạn như thế nào, thì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết trong tay ta. Hàn quang lóe lên trong mắt Ngô Kiểu U và cuối cùng không do dự nữa, chân dậm lên không. Ảo hương màu đen quẩn quẩn, thân ảnh hắn xuất hiện phía trước của Lâm Động, ngón tay chỉ ra. Ảo hương ngưng tụ nhằm thẳng trán của Lâm Động mà bắn tới. Xoẹt. Đôi long rực phía sau lưng Lâm Động đập mạnh, cuồng phong bùng nổ. Lâm Động nhanh chóng lùi ra phía sau tránh đi công kích của Ngô Kiểu U. Ầm ầm ầm ầm. Vừa lui về sau, Lâm Động ngay lập tức triển khai công thế. Chỉ thấy tay hắn cầm quyền trượng, lôi quang quận trào, vô số trượng ảnh hiện ra ập tới Ngô Kiểu U như vũ bão. Toàn trò trẻ con. Ngô Kiểu U cười khẩy, rồi hắn vặn tay, phía trước bỗng ngưng tụ một cánh hoa màu đen chặn đứng trượng ảnh. Đi. Ngô Kiểu U búng tay, cánh hoa trước mặt đột nhiên bắn ra, khí thế sắc bén rạch tan hư không, nhằm thẳng vào cổ họng của Lâm Động mà lao tới. Keng keng. Lâm Động đưa ra quyền trượng, khẽ đập lên méo cánh hoa khiến cho nó lệch hướng rồi bay lên phía trên đầu của hắn. Vừa giao đấu, Lâm Động đã thể hiện được kinh nghiệm chiến đấu. Nhiều năm trải qua bao trận sinh tử, đã choán thần kinh vô cùng nhạy bén trong sự chiến đấu. Thể hiện bản lĩnh thật đi, nếu không thì ngươi cũng sẽ không có cơ hội đâu. Ngô Kiểu U lạnh lùng mà nói. Hắn giơ bàn tay ra, ảo hương ngưng tụ lại thành vô số bông vĩnh hằng ảo ma hoa, tỏa ra một thứ năng lượng quỷ dị. Lâm Động nheo mắt, rồi cũng không khách khí nữa, hít một hơi thật sâu. Khi thở ra thì giống như là tiếng long ngâm, tựa như là tiếng sấm rền. Ánh sáng ngọc dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể Lâm Động. 300 con thanh long quanh người hắn bắt đầu đổi màu và cuối cùng biến thành màu tử kim. Đôi mắt Lâm Động lúc này cũng ánh lên màu tử kim. Khí tức thì bạo tăng, rõ ràng hắn đã động dụng đến sức mạnh của long cốt hồng hoang. Như vậy mới thú vị đó. Ngô Kiểu U cười khẩy rồi nắm tay lại. Vô số bông vĩnh hằng ảo ma hoa lao tới như vũ bão về phía của Lâm Động. Lâm Động cầm lôi đế quyền trượng, hai mắt khép hờ. Rồi đột nhiên hắn trừng mắt. 300 con tử kim long cùng lúc gầm lên. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Lâm Động hóa thành một đạo kim quang lao tới. 300 con tử kim long quấn quanh người hắn, giống như là một con cự long vậy, phát ra thứ uy lực vô tận. Dầm dầm dầm dầm dầm. Tử kim quang lao tới, những bông vĩnh hằng ảo ma hoa kia lập tức nổ tung, không gian như méo mó cả đi. Thân hình của Ngô Kiểu U không hề động đậy. Hắn đầy coi thường nhìn quang ảnh đang lao tới với khí thế hung hãn. Hắn mặc cho quang ảnh lao tới, rồi chậm chậm giơ cánh tay màu đen lên, mở rộng bàn tay ra chờ lô đế quyền trượng đâm vào. Pum pum pum. Lô đế quyền trượng với sức mạnh 300 con tử kim long đâm thẳng lên bàn tay của Ngô Kiểu U. Không gian vang lên tiếng nổ động trời, sóng năng lượng ma sát với cả không gian phát ra những tiếng nổ như sấm rền. Thế nhưng Ngô Kiểu U dùng tay không chống lại công kích hung mãnh của Lâm Động. Thân thể không hề động đậy, cánh tay kia thậm chí không rung lên một chút nào cả. Chỉ là hoa văn vĩnh hằng ảo ma hoa trên cánh tay lúc này tan đi một chút mà thôi. Lâm Động thấy vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Ngô Kiểu U quả nhiên không hề đơn giản, chẳng trách mà tiểu điêu cũng phải thua thiệt. Lúc này thì uinh uinh uinh uinh. Ngô Kiểu U sau khi đỡ được đòn của Lâm Động thì hắn cười lạnh, rồi bàn tay xoay một vòng tung trường. Ping ping ping ping ping ping. Sức mạnh cuồng bạo xung kích đánh tan tử kim quang của Lâm Động tạo ra. Những con tử kim long quanh người hắn cũng biến mất đi không ít. Một trường đánh lui Lâm Động rồi, sát ý trong mắt Ngô Kiểu U càng thêm nặng. Thân hình khẽ động, vô số tàn ảnh xuất hiện quanh Lâm Động. Cánh tay màu đen với thứ sức mạnh đáng sợ tấn công như vũ bão. Ping ping ping, keng keng keng keng keng. Lô đế quyền trượng cũng biến thành vô số đạo lôi quang bảo vệ quanh người Lâm Động. Nhưng rõ ràng là Lâm Động hơi yếu thế. Một số đòn của Ngô Kiểu U thậm chí đã phá vỡ được tầng phòng ngự và đánh thẳng lên người của Lâm Động. Công kích mạnh mẽ như vậy, nếu không phải Lâm Động có long cốt hồng hoang thì chắc chắn đã bị trọng thương. Khi mà Lâm Động đang gắng sức giằng co với Ngô Kiểu U, thì trên đỉnh núi phía xa, tiểu đội của Tiểu Điêu đã tiếp cận ngọn núi. Bạch quang tỏa ra từ phá ma phù tỏa ra bao trùm lấy họ, cách ly khỏi ảo hương ở bên ngoài. À Điêu đại ca, Lâm Động huynh hình như sắp không gắng gượng được nữa rồi. Một cường giả sắc mặt hơi thay đổi lên tiếng. Tiểu Điêu khựng người lại, quay nhìn, thì thấy Lâm Động đang bị Ngô Kiểu U áp đảo. Đồng tử co nhỏ lại, nắm đấm siết chặt. À Điêu đại ca, hay là huynh đi giúp Lâm Động huynh đệ đi, ở đây cứ để bọn đệ. Một người khác nói. Xem tình hình thì dường như Lâm Động không được ổn cho lắm. Tiểu Điêu nghe vậy trầm ngâm một chút, nhưng rồi lại lắc đầu trước sự kinh ngạc của hai người kia. Không sao đâu, huynh ấy đã nói đối phó được thì nhất định sẽ được. Chúng ta cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi đã. Rõ. Hai người kia gật đầu nhìn nhau và đều nhận ra sự nghi hoặc ở trong mắt đối phương. Họ thực sự không hiểu Tiểu Điêu lấy đâu ra niềm tin như vậy. Ngay hắn cũng bại trong tay Ngô Kiểu U cơ mà. Tuy rằng Lâm Động thủ đoạn nhiều, nhưng dù sao khoảng cách quá xa. Chỉ là dù không hiểu, nhưng Tiểu Điêu đã nói vậy thì họ cũng chẳng tiện nói gì nữa. Ba người xông thẳng vào ảo hương rồi tiến thẳng tới đỉnh núi. Lúc này Tiểu Điêu mới liếc mắt nhìn về phía xa.